Quyển 6, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bạo hương cô. Chương 1169, đánh hứa Bùi, chém chư hầu, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm của Nguyên Tín đã nói cho chúng ta biết một đạo lý. Đừng có tỏ ra nguy hiểm. Tỏ ra nguy hiểm sẽ bị sét đánh. Không có chuyện gì thì đừng có dựng flex lung tung. Nguyên Tín đã dựng một flex qua bự. Vì vậy bị người ta đánh cũng không thể trách họ không nể mặt. Tới gần lối ra đường Nam, thần kinh của mưu sĩ ngày càng căng thẳng. Không dám chậm trễ dù chỉ một chút. Thế mà Nguyên Tín lại ngân nga khe khẽ điệu hát dân gian. Thấy bộ dạng nghiêm trọng của mưu sĩ, ông ta không thể không khuyên nhủ. Quân sư Hà tất gì phải căng thẳng như thế. Chúng ta chặn lương thực nhanh như tia chớp, hành động như sấm sét. Chắc hẳn bọn giặc đến giờ phút này vẫn không biết đường tiếp tế lương thực đã bị chặn mất. Bọn chúng sao còn có thể phục kích chúng ta được chứ? Điều khiến Nguyên Tín không vừa mắt nhất chính là bộ dạng dây dưa. Do dự bất định của văn nhân, ai ai cũng buồn lo vô cớ. Thật quá đỗi phiền phức, lý lịch của mưu sĩ trước mặt còn mỏng. Căn bản không thể dọa dẫm được Nguyên Tín, lại càng không có cách nào khiến ông ta ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên Tín nói như vậy, mưu sĩ cũng chẳng muốn phí lời thêm. Quá đỗi vui mừng vì có bạn từ phương xa đến. Hành quân nửa canh giờ, mắt thấy sắp rời khỏi đường Nam của thành Hưng quận Hử rồi. Phía chân trời chợt có âm thanh vang dội như sấm đánh giữa trời quang. Trong núi vang vọng một câu, quá đỗi vui mừng vì có bạn từ phương xa đến. Nguyên Tín kinh hãi, nắm chặt lấy dây cương. Chư vị sao không tạm nghỉ một lát để chúng ta có thời gian chuẩn bị tiếp đón chu đáo hơn. Những tiếng vọng cứ tầng tầng lớp lớp mà truyền đến. Ngay sau đó lại tiếp một câu như vậy. Có phục binh, Nguyên Tín bất chấp bị bẽ mặt, lập tức rút kiếm ra chuẩn bị nghênh địch. Vừa dứt câu, địch đã nhào ra như măng mọc sau mưa. Trước sau đều là địch. Chứng kiến đám địch đông lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Đội ngũ ban đầu vẫn còn ngay ngắn đã bắt đầu loạn lên. Nguyên Tín thấy thế thì nổi trận lôi đình. Địch còn chưa đánh mà đã loạn hết cả. Đúng là đám lợn. Mưu sĩ nói, quân địch người đông thế mạnh, mong tướng quân hãy sớm ra quyết định. Vị mưu sĩ này chỉ đơn thuần là một phụ tá tham mưu, không hề có bất cứ quyền hành gì trong quân đội. Vì vậy phải xin chỉ thị của Nguyên Tín trước thì mới có thể hạ lệnh chỉ huy. Nguyên Tín cắn răng nói, chẳng lẽ thật sự phải đem 50.000 thạch lương thực ra đốt hết? Mưu sĩ nói, nếu không đốt thì nhất định sẽ bị bọn địch cướp lại. Mất nhiều hơn được, địch đã bao vây bốn phía. Nếu không đốt hết lương thực đi thì những xe quân nhu này có lẽ sẽ liên lụy tới việc bọn họ phá vòng vây. Nếu gặp phải tên tướng dày dặn kinh nghiệm chiến đấu thì bọn họ khó mà phá vây được. Trái lại còn bị đối phương mài mòn sức chiến đấu cho đến lúc chết không toàn thây. Chi bằng nhẫn tâm một chút, ta không có được thì cũng không để địch có được. Đốt sạch lương thảo, chúng ta đương nhiên bị tổn thất nhưng bọn địch còn chịu nhiều tổn thất hơn. Nguyên Tín biết rõ đạo lý này nhưng ông ta vẫn đau lòng. Trước mắt đã sắp vận chuyển 50.000 thạch lương thực ra khỏi đường Nam của thành Hưng rồi. Không ngờ kẻ địch không truy đuổi mà lại phái binh đến chặn đường ra của bọn họ. Thời gian cấp bách khiến Nguyên Tín không thể suy nghĩ được nhiều. Đốt đi, tập hợp binh mã phá vây. Tuy Nguyên Tín là tên lòng dạ hẹp hòi, thường hay nói xấu nhiếp tuân, nhưng trong những vấn đề cần phân định rạch ròi trái phải thì ông ta vẫn là một người đáng tin. Lúc này, Kỳ Quan Nhượng phe phẩy cái quạt lông vũ trong tay, thấy phía địch có động tĩnh, cổ tay anh ta khẽ lật, mặt quạt lông vũ cũng theo động tác ấy mà đi xuống. Giết, kèn hiệu tấn công vang lên, rung động cả một vùng sơn giã, tiếng vọng lảnh lót đập vào màng nhĩ của mỗi người. Quân sư, bọn họ phóng hỏa đốt lương thực, hai quân còn chưa giao chiến, đôi mắt sắc bén của bọn họ đã thấy ánh lửa và khói bụi bay lên do quân lương bị đốt. Kỳ Quan Nhượng cười lạnh nói, đốt quân lương thì cứ đốt đi, kết hợp với vị thịt người lại càng hợp. Lý Huân không chịu nổi mà cảm thấy buồn nôn, lạnh hết cả sống lưng. Cái gì mà thịt người nướng cơ, chỉ nghĩ thôi đã thấy cuống họng chua chua. Gương mặt Kỳ Quan Nhượng lạnh băng, anh ta thờ ơ nói, vốn đã không bảo vệ được lương thực, nếu có thể cứu được một phần thì coi như chúng ta may mắn. Nếu không vớt vát được gì thì cũng chẳng cần quá tiếc nuối. Bọn chúng phóng hỏa thì hãy để chúng tự mình nhận lấy hậu quả. Truyền lệnh xuống dưới, chỉ bao vây, không tấn công. Tuy Kỳ Quan Nhượng lệnh cho mọi người vây kín đường với dáng vẻ ung dung, nhưng thực tế bọn họ phục kích ở đây mới chỉ không quá hai canh giờ. Hai canh giờ trước bọn họ còn đang đi đường tắt ở một nơi khác. Nếu như muộn một chút thôi, thì bọn họ chỉ có thể dương mắt mà nhìn quân địch mang lương thực bỏ trốn mất dạng. Mặc dù nói đại quân không được để lộ ra biểu hiện mệt mỏi, nhưng thực sự đã tiêu tốn quá nhiều thể lực nên không thích hợp tấn công mạnh. Nếu đám người Nguyên Tín đã nhẫn tâm đốt lương thực thì hãy để bọn chúng tự nếm trải sự khổ sở đi. Không thể phá vây, chỉ có thể bầu bạn với mùi vị thiêu đốt nóng bỏng của ngọn lửa. Làm như vậy vừa có thể trút giận lại vừa có thể che giấu được yếu điểm không đủ sức lực chiến đấu của quân đội. Hai câu mới nói vừa rồi nghe như đang làm mầu dọa kẻ địch, nhưng thực chất là kế sách tấn công tâm lý của Kỳ Quan Nhượng. Nhờ vào việc này mà tạo nên vỏ bọc cho quân ta như đang hừng hực sức chiến. Lúc này thi hành chiến lược chỉ vây mà không đánh cũng có thể làm cho kẻ địch u mê, bào mòn sự nhẫn nại và ý chí của bọn chúng. Lý Huân nói, mặt tướng tuân lệnh. Kỳ Quan Nhượng kê một chiếc ghế xếp ngồi xem kịch, tiện thể phe phẩy cái quạt. Thời tiết nóng rồi, cho dù anh ta đã thay đồ mùa hè thì vẫn cứ nóng tới ướt đẫm mồ hôi. Lại nhìn cái thế lửa đang cháy lan ra khắp nơi kia càng khiến người ta nóng phát điên. Anh ta ung dung tự tại, còn đám Nguyên Tín lại nếm đủ đau khổ. Phía địch có thể dự liệu được phương hướng phá vây của bọn họ. Điều này thì quên đi, nhưng đối phương lại cứ như con rùa rụt đầu không tấn công. Mưu sĩ nói, tướng quân đừng vội, trước tiên phải ổn định tình thế, tập trung binh lực thì mới có thể phá vây được, tuyệt đối không thể để bị loạn. Bọn họ càng loạn thì bên địch càng có lợi thế. Ngọn lửa đang cháy trên xe quân nhu đã vô cùng lớn, dựa vào thế lửa này thì quân địch có muốn cứu lương cũng không thể vớt vát được nhiều. 50.000 thạch lương thực này đã hóa thành tro bụi. Bọn họ đã đạt được mục đích chặt đứt đường tiếp tế lương thực của địch. Bây giờ chỉ cần tập trung hết binh lực tại một chỗ là có thể mạnh mẽ phá vòng vây. Nguyên Tín cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng mưu sĩ cứ rủ rỉ bên tai ông ta, quả thực khiến ông ta thấy khó chịu hơn cả chục nghìn con ruồi. Chuyện này ta biết rõ, không cần ngươi phí lời. Sắc mặt mưu sĩ thoáng xanh, anh ta nắm chặt dây cương để giữ cho bản thân không thể hiện điều gì thất lễ. Anh ta rốt cuộc cũng hiểu được nỗi khổ của Nhiếp Tuân rồi. Thật má nó muốn nhảy sang bổ đầu của người này ra xem trong đó có não không. Chiến đấu dạng phòng thủ là sở trường của Kỳ Quan Nhượng. Binh mã dưới trướng lại đều là những binh sĩ được huấn luyện kỹ càng, không dám nói người nào cũng nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm sai những chỉ thị cơ bản. Sức lực của một người thì không đáng sợ, nhưng hàng trăm hàng nghìn người sẽ tạo thành một bức tường vững chắc không có kẽ hở. Không thể phá vây phía trước, cũng không thể thoái lui về phía sau. Đây chính là tình thế khó khăn mà Nguyên Tín đang gặp phải. Điều đáng sợ hơn chính là thế lửa cháy trên xe quân nhu ở phía sau càng lúc càng lớn. Phe địch lại thêm một bước thu hẹp vòng vây, chèn ép không gian của bọn họ. Số binh lính bị kẻ địch giết chết còn không nhiều bằng số người chết cháy. Vào lúc này, sắc mặt Nguyên Tín tái mét, ông ta đã biết quyết định của kẻ địch, thực sự quá độc ác. Tiếng chém giết rung trời, thây nằm như ngả ra. Phe Nguyên Tín giết người tới đỏ cả mắt. Sau một canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi phá vòng vây, kéo theo tàn binh đi qua đường Nam Thành Hưng. Trận chiến này, binh lính dưới tay Nguyên Tín hao tổn mất 5 phần. Trong 5 phần ấy, có đến 7 phần là bị chết cháy. Vất vả lắm mới phá được vòng vây. Nhóm Nguyên Tín đương nhiên không dám dừng lại. Ông ta dắt theo tàn binh bại tướng, chạy nhanh như gió. Lý Huân dẫn theo binh lính giả vờ giả vịt hô giết một hồi, mãi cho đến khi bóng lưng của địch biến mất. Tay trái Kỳ Quan Nhượng cầm quạt lông, tay phải xách ghế xếp, nhìn về phía xa xa theo hướng kẻ địch rời đi. Thu binh, Kỳ Quan đại lão, không thể để bọn họ nhận ra quân ta. Người thì mệt mỏi, ngựa thì thiếu. Nguyên Tín, ông đây mà lao lên được thì bổ đầu bay ra ngay. Cách Trương.